đã để nhân vật nữ Trương Chi Vi, một cô gái vừa thông minh xinh đẹp và luôn luôn khẳng định nữ quyền của mình, luôn luôn muốn khẳng định nữ quyền của mình, thì đó chính là điểm chấm phá và nét hay trong bộ truyện này. Và thêm vào đó nữa thì phải đánh giá cao văn phong của tác giả. Tác giả có văn phong cũng như là dịch giả dịch rất là mượt, và khi đọc truyện thì khiến mình bị trôi theo, bị quấn theo câu chuyện này. Còn các bạn thì sao? Các bạn có những cảm nhận về bộ truyện như thế nào? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Và tiếp theo đây, trong series truyện dài tập của Huệ Leo thì Huệ Leo sẽ tiếp tục gửi tới các bạn những bộ truyện ngôn tình được đông đảo quý vị thính giả yêu thích trên các nền tảng truyện và được đánh giá cao bởi các độc giả đã từng đọc qua. Các bạn đừng bỏ qua và tiếp tục ủng hộ Huệ Leo trên kênh Tốt Truyện Hay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.